One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 287. Một kích bị mất mạng. Tám mang tinh rất ít xuất hiện, thế nhưng từ trong trí nhớ Zoro nghĩ tới 2 năm sau mũ rơm đoàn hải tặc bị đánh bay tràng cảnh. Brook bị đánh bay phía sau rơi xuống đất vị trí. Vừa vặn cũng có một cái cự đại tám mang tinh pháp trận. Brook rơi xuống địa phương là Nạp Mã Kula đảo, một cái cực kỳ nghèo khó quốc gia. Lúc đó mọi người đang ở cử hành nghi thức, mà tám mang tinh pháp trận xuất hiện tại trong nghi thức thì có giải thích hợp lý. Cái này nhất định là nào đó tông giáo tiêu ký. Vừa may mắt ưng chỗ ở trong pháo đài cổ cũng có tám mang tinh. Ngũ lão tinh trong phòng cũng có. Lúc đó Nạp Mã Kula trên đảo cư dân cử hành là báo thù nghi thức, muốn triệu hoán ác ma, đối kháng cừu địch, mà Brook cũng bị bọn họ trở thành triệu hoán đến sa tăng ác ma. Tám mang tinh loại dấu hiệu này nhất định cùng tà ác có quan hệ. Xuất hiện tại ngũ lão tinh nơi đó cũng liền thuận lý thành chương. Tuy là hải quân đại biểu chính nghĩa, có thể làm rất nhiều sự tình, so với ác ma còn kinh khủng hơn. Bỗng nhiên Zoro nhướng mày, dừng bước, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ khí tức cường đại. Zoro chợt bước nhanh hơn hướng tây bắc phương hướng phi bôn đi ra ngoài. Tuy là luôn là lạc đường, thế nhưng đối với nguy cơ cảm giác, Zoro lại có khác hẳn với thường nhân cảm giác lực. Ngươi là ai? Mới vừa cướp được trái ác quỷ mặt dỗ lưu chính cùng một người mặc nón rộng vành màu đen nam nhân. Mặt đối mặt đứng chung một chỗ, bỏ đồ xuống. Hắc y nhân chỉ mặt dỗ lưu sau lưng ba lô, lạnh lùng nói. Hắc y nhân toàn thân cao thấp đều bị đấu bổng màu đen bao lại, thấy không rõ tướng mạo. Mặt dỗ lưu tự nhiên không phục, hai người rất nhanh thì đánh vào cùng nhau. Đi tới một chỗ trên sườn núi, nhìn chân núi tranh đấu. Dạ Kiêu vừa muốn xuất thủ, Zoro lại ngăn cản hắn. Địch nhân lập tức tới ngay. Hơn nữa, cái này nhân loại ngươi nhận thức? Robin cùng Dạ Kiêu tất cả đều sững sờ. Lúc đầu hai người còn tưởng rằng Zoro là cảm giác được hai người kia mới chỉ có chạy tới. Hai người này khoảng cách mới vừa ba người đâu chỗ ở vị trí chừng mấy trăm mét xa. Loại này cảm giác lực đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng là Zoro cảm giác lại càng thêm vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Lại qua một hồi, núi xa xa trên đường mới chỉ có lóe ra một đạo thân ảnh. Dạ Kiêu ánh mắt rơi vào trên người người này nhất thời khuôn mặt đều tái rồi. Người tới thân hình cao lớn, mắt lộ ra hung quang, một thân màu đen áo khoác ngoài, khôi ngô ngang ngược thân thể, mỗi một bước đi ra đều lộ ra khiến người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Nozomi lưu bên mép tà tà ngậm si gà, trực tiếp đón trong cốc giao chiến hai người đi tới. Hắn sao lại tới đây? Vừa thấy được Nozomi lưu, Dạ Kiêu đã cảm thấy cả người rét run, sợ run lẩy bẩy. Thấy Zoro trong nháy mắt, một đôi mắt hổ đều trợn to, tựa như lúc nào cũng muốn gấp tiến lên cùng Nozomi lưu giao thủ. Dạ Kiêu vội vàng thấp giọng nhắc nhở Zoro, bây giờ Nozomi lưu xưa đâu bằng nay. Hắn đã ăn Jozu kim cương quả thực, thực lực chỉ ít so với trước đây tăng lên gấp đôi. Phi thường đáng sợ, bây giờ là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc gần với tích đệ nhị đại chiến lực. Người cũng không nên xung động a. Tuy là xưng hô bên trên, mắt ưng là thế giới đệ nhất đại kiếm hào, nhưng đạt được kim cương quả thực phía trước, Nozomi lưu thực lực liền cùng Magellan tương xứng. Hiện tại sao? Rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Ai cũng không biết, e rằng hắn cùng mắt ưng trong lúc đó đã không có gì chênh lệch. Tựa như Hắc Hồ Tử không có được ám ám quả thực là có thể cùng tóc hồng đánh một trận. Đạt được ám ám quả thực càng để cho người kiêng kỵ. Huống Hắc Hồ Tử còn có bước kế tiếp kế hoạch, dâu trắng như mặt trời sắp lặn. Đối với chấn động quả thực, Hắc Hồ Tử nhất định phải được. Ngươi là giao chiến hai người vội vàng dừng động tác lại. Hai người tất cả đều quay đầu nhìn về phía Nozomi lưu. Phi Thiên Biên bức Tang Biêu lim dim hai mắt. Trong lúc nói chuyện, mấy thân thể đã cong lên. Trên người người này sát khí thực sự hắn mạnh. Tuy là còn không có xuất thủ, thế nhưng Tang Biêu cảm thấy người này nhất định không đơn giản. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đệ nhị đại chiến lực Siliep. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặt Dỗ Lưu kiến thức rộng rãi. Không đợi Nozomi Lưu mở miệng, liền đoán được thân phận của đối phương. Nozomi Lưu dụng lực hút vài hơi xì gà, khinh thường cười lạnh, không chút nào cùng hai cái củi mục hứng thú nói chuyện. Trực tiếp lôi ra đọng ở bên hông nhị đại quỷ triệt. Ong ong, nhị đại quỷ triệt còn không có ra khỏi vỏ. Zoro bên hông đệ tam quỷ kéo sẽ không an chấn động lên. Tuy là Sandai Kitetsu cũng học xong hấp huyết, nhưng là vẫn là kiêng kỵ nhị đại quỷ triệt. Mỗi một lần nhị đại quỷ triệt ra sân, hắn chỉ sợ muốn chết. Khanh một tiếng, Nozomi Lưu rút ra khát máu quỷ triệt. Mặt Dỗ Lưu hòa Tang Biêu sắc mặt tất cả đều thay đổi. Yêu đao ra khỏi vỏ. Cái kia huyết sắc lưỡi dao, dữ tợn khủng bố, chỉ nhìn liếc mắt, cũng làm người ta cảm thấy rụt rè. Cây đao này, cũng không biết đến tột cùng giết bao nhiêu người. Mỗi một lần ra khỏi vỏ, đều giống như ở bên trong ao máu mới ngâm nước quá giống nhau. Toàn bộ thân đao, tất cả đều là máu rầm rề. Thậm chí còn có thể nhìn thấy phía trên tiên hoạt lưu động huyết tích. Mặc dù là biểu hiện giả dối, lại hết sức chân thực. Chỉ là một thanh đao, cũng làm người ta như rớt vào hầm băng. Toàn thân thấu xương băng lãnh. Quả nhiên, người cũng là đến đoạt những thứ này trái ác quỷ. Ẩn độn, mặt Dỗ Lưu không cam lòng cắn răng. Vèo một tiếng, chợt khẽ cong eo, trực tiếp khoan giò ngươi trong lòng đất. Muốn chạy trốn. Nozomi Lưu chân mày một nhanh, chợt thả người nhảy đến giữa không trung, thuận thế một kiếm bổ ra, dường như nhìn liền cũng không có xem, một đạo huyết sắc hồng quang từ trên cao đi xuống trực tiếp đánh rớt. Oanh một tiếng, trên mặt đất lúc này nứt ra rồi một đạo khe nứt to lớn. Chỉ một lúc, từ trong khe phun ra một hồi tiên huyết, mặt Dỗ Lưu kêu thảm chui ra, thật là mạnh Kenbunsoku. Zoro trong lòng thầm khen, Nozomi Lưu thực lực tăng lên không ít, vẻn vẹn một cái cảm giác, là có thể chính xác bắt được dấu vào dưới đất mặt Dỗ Lưu. Phi thân rơi xuống đất, Nozomi Lưu tay phải nắm chặt quyền chợt xông mặt Dỗ Lưu đập tới. Mặt Dỗ Lưu né tránh không kịp, không thể làm gì khác hơn là đem hai cánh tay bảo hộ ở trên đỉnh đầu. Mặt Dỗ Lưu là đào lỗ quả thực năng lực giả. Cánh tay có thể tạm thời biến thành kim cương hoặc là hợp kim cánh tay. Nhưng là, Nozomi Lưu lại ăn kim cương quả thực. Nhân ra mới là thứ thiệt kim cương người. Zoro hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Căn bản liền vô dụng Busosoku Haki. Chỉ là bằng vào quả thực năng lực. Răng rắc một tiếng, Nozomi Lưu dùng sức một chút. Riêng là đem mặt Dỗ Lưu hai cánh tay cho đập gãy. Coi như mặt Dỗ Lưu cánh tay độ cứng kinh người. Ở Nozomi Lưu trước mặt, vẫn là thứ cặn bã. Một quyền liền phế bỏ mặt Dỗ Lưu hai tay của. Mặt Dỗ Lưu đau không được trên mặt đất cuồn cuộn. Nozomi Lưu sốt ruột sắc mặt trầm xuống. Cánh tay phải vung lên. Một hồi nhức mắt hồng quang tại mọi người trước mắt nhanh chóng hiện lên. Phốc phốc, mặt Dỗ Lưu né tránh không kịp. Lúc này bị Nozomi Lưu dụng quỷ triệt bổ ra lồng ngực. Tiên huyết nhất thời nhiễm đỏ mặt đất. Vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt. 57 triệu berry mặt Dỗ Lưu sẽ chết ở tại Nozomi Lưu dưới đao. Siêu, mới vừa khô rơi mặt Dỗ Lưu. Không đợi xoay người. Phía sau chợt bay tới một đạo hắc ảnh. Đối phương đã sớm vận sức chờ phát động. Thời cơ cùng hỏa hầu nắm chặt vừa đúng. Nozomi Lưu muốn tránh. Căn bản không kịp, nhưng là, hắn căn bản sẽ không có tránh ý tứ. Đánh lén Nozomi Lưu chính là phi thiên biên bức Tang Biêu. Là ăn biên bức trái cây biên bức nhân. Cầm trong tay một đôi phán quan bút. Hai người khoảng cách gần như vậy. Lại là đột nhiên đánh lén. Tang Biêu vẫn là phi hành năng lực giả. Nhưng là, mắt thấy trong tay phán quan bút liền muốn đâm thủng Nozomi Lưu hậu tâm. Nozomi Lưu toàn thân cao thấp đột nhiên lóe lên kim cương quang huy.